Chương 2809, ma hóa, nhìn xem tẩy tội kiếm, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, kiếm, là hảo kiếm, để ở chỗ này, có chút lãng phí, không phải vậy có thể làm sao? Triệu Thu Thực không khỏi cười khổ một cái, nói ra, không ai có thể mang đi nó cũng chính là học viện chúng ta trấn viện chi bảo, mọi người đều biết, tẩy tội kiếm, đây là Quang Minh Thánh Viện Thủy Tổ phối kiếm, thử nghĩ một chút, Viễn Hoang Thánh Nhân là tồn tại dạng nào? Đã từng là quang minh rọi khắp nơi toàn bộ tam tiên giới, hắn phối kiếm, đó là cường đại cỡ nào? Nếu như có thể đem thanh tổ kiếm này nắm giữ làm hữu dụng, đó là cường đại cỡ nào sự tình, một kiếm ra, có thế bình thiên hạ. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng đã từng trải qua rất nhiều quang minh thánh viện học sinh nghĩ ra được thanh tẩy tội kiếm này, nhưng là, không có người nào người có thể lấy lên được thanh tẩy tội kiếm này, càng đừng nói mang đi nó, đem nó chiếm thành của mình, tẩy tội kiếm. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn xem cúi đầu pho tượng, mặc dù nói pho tượng này là cúi đầu, thấy không rõ diện mục, nhưng Lý Thất Dạ y nguyên biết đây là ai, nếu như nói, tại trong 13 châu, có người quan chiến qua năm đó Viễn Hoang một trận chiến ở đây mà nói, nhìn thấy pho tượng này cũng sẽ giật nảy cả mình, hắn cũng có thể nhận được trước mắt pho tượng này là ai, tẩy tội. Lý Thất Dạ không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, nhàn nhạt cười nói ra, tẩy chính là tội gì đâu. Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi trầm mặt một chút, bọn hắn những học sinh này chỗ nào có thể biết, bọn hắn từ khi xuất sinh đến nay, liền biết nơi này gọi tẩy tội thành, gọi tẩy tội viện, về phần tẩy chính là tội gì, không có bất kỳ người nào biết, có lẽ cũng duy thủy tổ Viễn Hoang Thánh Nhân chính hắn biết, tẩy chính là các ngươi loại dư nghiệt tội ác này. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một người quát lạnh một tiếng, thẳng đến nơi này đi tới, là Lộ Thế Mậu. Nhìn thấy người này, ở đây không ít tẩy tội viện học sinh đều kinh hô một tiếng, có không ít học sinh đều nhao nhao lui lại mấy bước, cách hắn xa một chút, nổi giận đùng đùng mà đến, chính là Lộ Thế Mậu. Đối với Lộ Thế Mậu, rất nhiều học sinh đều nhao nhao lui lại mấy bước, tẩy tội viện học sinh đối với hắn đều không có cái gì tốt ánh mắt. Lộ Thế Mậu cũng không phải là tẩy tội viện học sinh, bọn hắn chỉ là đi ra lệ luyện khảo nghiệm, tạm gửi ở tẩy tội viện. Mà Lộ Thế Mậu bọn hắn những học sinh xuất thân từ học viện khác này, đánh trong đáy lòng liền xem thường tẩy tội viện học sinh, bọn hắn tự cho mình tài trí hơn người, đem tẩy tội viện học sinh đều coi như là tội phạm hung nhân hậu đại. Cũng chính là như vậy, tẩy tội viện học sinh đều đối với Lộ Thế Mậu bọn hắn trong lòng cũng không chào đón, chẳng qua là giận mà không dám nói gì mà nói, tiểu súc sinh, ngươi nhanh chóng giải thích. Lúc này, Lộ Thế Mậu nổi giận đùng đùng lao đến, hai mắt trợn lên. Tựa như là có thế phun ra lửa giận một dạng, Lộ học trưởng, phát sinh chuyện gì đâu. Triệu Thu Thực vội ngăn cản nổi giận đùng đùng Lộ Thế Mậu, hòa giải nói ra, trải qua mấy ngày nay, Lý sư đệ cũng không rời đi gian phòng, chỉ sợ hắn không có đắc tội học trưởng địa phương đi. Triệu Thu Thực thụ viện trưởng nhờ vả, phải chiếu cố kỹ lưỡng Lý Thất Dạ, hắn đương nhiên không thể nhìn Lý Thất Dạ bị Lộ Thế Mậu dạy dỗ, cút sang một bên. Lộ Thế Mậu khí thế khinh người, quát lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói ra, ta hôm nay liền hảo hảo thẩm nhất thẩm tên tiểu súc sinh này, học trưởng, có chuyện gì dễ thương lượng. Triệu Thu Thực y nguyên không nhượng bộ, hắn là chân hoàng thực lực, thật đánh nhau, chưa chắc lại so với Lộ Thế Mậu yếu đi nơi nào, thương lượng, có cái gì tốt thương lượng. Lộ Thế Mậu hai mắt hé ra, quát lên, ta chính là muốn tiểu súc sinh này thành thành thật thật giải thích, bọn hắn tội tộc ở trong vùng hoang dã đến tột cùng bỏ âm mưu gì. Cũng dám ám toán Thánh Sương Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế thụ thương rồi. Nghe được Lộ Thế Mậu mà nói, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi kinh hô một tiếng, mặc dù bọn hắn đều là tẩy tội viện học sinh, nhưng là, bọn hắn rất nhiều học sinh đối với Thánh Sương Chân Đế là đánh trong nội tâm kính ngưỡng, nghe được Thánh Sương Chân Đế cường đại vô cùng như thế tồn tại đều thụ thương, này làm sao không đem bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Lộ Thế Mậu là Thánh Sương Chân Đế người ái mộ, cho nên, khi hắn vừa nghe đến có quan hệ với Thánh Sương Chân Đế thụ thương tin tức, hắn liền bị giật mình kêu lên, hắn lập tức liền nghĩ đến Lý Thất Dạ, đem tất cả lửa giận đều dời tiết ở trên người Lý Thất Dạ. Hắn cho rằng, nhất định là Lý Thất Dạ bọn hắn dạng này tội tộc ở trong vùng hoang dã dở trò quỷ, ám toán Thánh Sương Chân Đế, lúc này mới sẽ để cho Thánh Sương Chân Đế thụ thương, vô tri. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhập hắc ám, mà thụ thương. Nói rõ đạo tâm của nàng còn chưa kiên định đến trực diện tại hắc ám tình trạng, nói khoác mà không biết ngượng. Lộ Thế Mậu vốn là hết lửa giận, tại Triệu Thu Thực thất thần thời điểm, hắn lập tức vượt qua đi qua, vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, quát lên, hôm nay ngươi nếu không trung thực giải thích, ta liền muốn lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Lộ học trưởng, Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần, vội quát to một tiếng. Nhưng là, ở thời điểm này, Lộ Thế Mậu đã động thủ, hướng Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn kia chụp tới, hắn nghiêm nghị nói ra, xé nát ngươi tội tộc ghê tởm này. Hắn muốn đem Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn bóc tới, hắn là muốn động ngoan thủ đoạn, đem Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn bóc đến, chính là tương đương đem hắn một tầng da đầu bóc đến, đây là cỡ nào máu me đầm đìa sự tình. Đối mặt Lộ Thế Mậu chụp tới đại thủ, Lý Thất Dạ động cũng không có động một chút, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, mặc cho Lộ Thế Mậu động thủ. Cẩn thận, Triệu Thu Thực kinh hô một tiếng, nhưng, vào lúc này đã muộn, Lộ Thế Mậu đầu ngón tay đã chạm đến Lý Thất Dạ mi tâm. Nhưng mà, ngay tại Lộ Thế Mậu đầu ngón tay chạm đến Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn kia thời điểm, Lộ Thế Mậu cả người như là sét đánh một dạng, nghe được ba một tiếng vang lên, Lộ Thế Mậu cả người lui về sau mấy bước. Ở thời điểm này, Lộ Thế Mậu cả người liền giống bị lôi minh thiểm điện bổ trúng một dạng, cả người hắn sắc mặt lập tức trắng bệch, tất cả mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. A, à, ở thời điểm này, Lộ Thế Mậu một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp Lộ Thế Mậu đầu ngón tay bốc lên một sợi hắc ám, trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay lại bị hắc ám nơi bao bọc, tại tất cả mọi người trước mắt bao người, Lộ Thế Mậu một cánh tay lập tức hóa thành hắc thủ, như là than đen một dạng, a. Lộ Thế Mậu kêu thảm không ngừng, ở thời điểm này, toàn thân hắn run run, khuôn mặt vặn vẹo, hắc ám từ cánh tay bắt đầu, lập tức lan tràn đến toàn thân của hắn, ở thời điểm này, đáng sợ một màn phát sinh, trong thời gian ngắn ngủi, Lộ Thế Mậu thân thể vậy mà hóa thành hắc ám, cả người như là bị vẫy mực một dạng. Trước đó, Lộ Thế Mậu trên thân còn đằng lấy thánh quang, nhưng mà, giờ này khắc này, trên người hắn thánh quang căn bản là không làm nên chuyện gì, ngược lại, tại hắc ám thôn phệ xuống, trên người hắn phát tán đi ra thánh quang đều biến thành hắc ám quang mang. Tại Lộ Thế Mậu a giữa tiếng kêu gào thê thảm. Chỉ gặp Lộ Thế Mậu thân thể vậy mà sinh trưởng ra lân giáp, một thân đen như mực lân giáp vậy mà khoác ở trên người Lộ Thế Mậu, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lộ Thế Mậu trên thân phát sinh sự tình khủng bố như vậy, đem Triệu Thu Thực bọn hắn đều sợ đến nhảy dựng lên, cũng không khỏi nhao nhao lui lại, cách Lộ Thế Mậu xa xa, bọn hắn đều sợ Lộ Thế Mậu trên người hắc ám sẽ truyền nhiễm đến chính mình. Triệu Thu Thực sợ đến nhảy dựng lên, vội hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhưng là... Lý Thất Dạ lại bình yên vô sự, cái này để hắn lập tức buồn bực. Đương nhiên, Triệu Thu Thực không cách nào lý giải trước mắt phát sinh một màn này. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ chỗ mi tâm lạc ấn chính là bị hắc ám chi nhãn gây thương tích, lưu lại hắc ám vết thương, lưu tại đây vết thương chỗ lực lượng hắc ám là cỡ nào cường đại, ngay cả Thánh Sương Chân Đế Thánh Quang đều không thể tịnh hóa, càng đừng nói những người khác. Tại Lộ Thế Mậu xuất thủ muốn bóc chỗ mi tâm lạc ấn thời điểm, Lý Thất Dạ cũng lười đi tịnh hóa. Áp chế lạc ấn chỗ lực lượng hắc ám, trực tiếp đem lực lượng hắc ám như vậy truyền đến Lộ Thế Mậu trên thân. Nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn tịnh hóa lực lượng hắc ám này, cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá hắn lười đi để ý tới mà thôi, hiện tại Lộ Thế Mậu tự tìm đường chết, hắn dứt khoát liền đem lực lượng hắc ám đạo ra ngoài. Thử nghĩ một chút, lấy Lộ Thế Mậu lực lượng nông cạn này, làm sao có thể áp chế được loại lực lượng hắc ám kinh khủng này đâu. Quản chi lực lượng hắc ám kinh khủng này chỉ có như vậy một sợi, cũng không phải Lộ Thế Mậu có khả năng đè ép được, cho nên, trong nháy mắt, sợi lực lượng hắc ám này liền chiếm cứ Lộ Thế Mậu thân thể. Lộ Thế Mậu tiếng kêu thảm kia, vang vọng học viện, mười phần thê lương, để rất nhiều người nghe được cũng không khỏi rùng mình. Xảy ra chuyện gì, ở thời điểm này, một đám người chạy tới, đây chính là Đặng Nhâm Sâm mang theo một đám Quang Minh học viện khác học sinh chạy tới. Bọn hắn vừa nhìn thấy Lộ Thế Mậu trên người hắc ám dâng lên, bọn hắn đều giật mình kêu lên, Đặng lão, nhanh, nhanh cứu ta. Lúc này Lộ Thế Mậu kêu thảm một tiếng, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn phía sau vậy mà sinh trưởng ra một chi lại một chi cốt thứ, một chi lại một chi cốt thứ trắng héo này từ trên sống lưng mọc ra, đâm rách y phục, cái này để người ta thấy rùng mình, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy Lộ Thế Mậu lúc này không chỉ là toàn thân hắc ám vẫy mực một dạng, mà lại phía sau sinh trưởng ra xương ngượng nghịu, làm cho tất cả mọi người thấy đều rùng mình, rất nhiều người đều nhao nhao lui về sau mấy bước. Tiểu súc sinh, ngươi dùng yêu thuật gì? Lúc này, Đặng Nhâm Sâm ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, quát chói tai một tiếng, yêu thuật, có yêu thuật sao? Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, Đặng lão, ngươi biết chúng ta tội tộc, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một cái truyền thuyết sao? Chúng ta tội tộc vì cái gì mi tâm có như thế một cái lạc ấn? Vì cái gì chúng ta lại được xưng là tội tộc? Đó là bởi vì chúng ta vừa ra đời thời điểm, thể nội liền có một cổ lực lượng hắc ám tùy theo mà sinh, mà chúng ta trong mi tâm lạc ấn này, chính là vì phong ấn cổ lực lượng hắc ám này mà tồn tại. Hiện tại Lộ học trưởng mở ra ta lạc ấn, phong ấn bị hủy, lực lượng hắc ám cũng liền lập tức trốn thoát, lập tức chui vào Lộ học trưởng thể nội. Ta đây cũng là hẳn là đa tạ Lộ học trưởng, hắn đây là đã cứu ta, từ đó về sau, trong thân thể ta không còn có lực lượng hắc ám, một thân nhẹ nhõm. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, hắn chỗ mi tâm lạc ấn tựa như vẫy một dạng rớt xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.